Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 182, thiên tài hay kẻ ngốc, kết quả thi đấu PvP, góc truyện audio.com, kể cả đây là một nghề huyền thoại, chẳng phải nó quá mạnh sao? Đánh bại các ranker nổi tiếng chỉ trong vài giây, đó là một nghề sẽ làm sụp đổ sự cân bằng. Chưa kể, hậu duệ Pacma còn không phải là một nghề chuyên chiến đấu mà nó chỉ là một nghề chế tạo. Như vậy chẳng phải hậu duệ Pacma quá mạnh sao? Chẳng lẽ game bị lỗi? Grid đã đánh bại bậc thầy hào quang Huron sau 5 giây và Bonder trăm trận trăm thắng sau 4 giây. Màn ra mắt thế giới hoành tráng của cậu ấy việc hạ gục những người chơi mạnh mẽ nhất chỉ với một đòn duy nhất đã gây ra những làn sóng lớn. Dư luận đang sôi sục, tập đoàn SA bị tràn ngập trong các câu hỏi. Cuối cùng, chủ tịch Lim Chiêu Hồ đánh giá rằng ông cần phải làm dịu bầu không khí đó lại và quyết định trực tiếp đưa ra thông báo. Ông nói sự cân bằng không hề bị sụp đổ. Hậu duệ Pacma vốn được thiết kế là mạnh mẽ như vậy, và đó không phải là một lỗi. Có tổng cộng 9 nghề huyền thoại tất cả. Chúng là những nghề đặc biệt chỉ dành cho 9 người được chọn. Tất cả đều miễn nhiễm khống chế. Đúng vậy, miễn nhiễm khống chế là một kỹ năng bị động mà tất cả 9 nghề huyền thoại đều có và là một đặc quyền dành riêng cho họ. Chẳng phải vậy là quá nhiều đặc quyền, nhưng ông ấy có thể làm gì đây? Rõ ràng, thế giới đâu có công bằng, luôn có người đi trước người khác khi nói đến thành tích hay may mắn. Có phải mọi người đều bình đẳng trên thế giới đâu? Thế giới đó sẽ còn gì vui không? Một trò chơi mà cho dù bạn có cố gắng thế nào, cuối cùng bạn cũng vẫn giống như mọi người khác. Có ai sẽ chơi game đó không? Tất nhiên, ông nhận thức rõ rằng các nghề bình thường có thể cảm thấy yếu kém. Nhưng họ không cần phải lo lắng. Satisfy là một thế giới được thiết kế để làm cho tất cả mọi người hạnh phúc ngay cả khi nó không công bằng. Chẳng phải họ đã trực tiếp trải nghiệm điều đó sao? Khả năng của tất cả các nghề hạng thường đã tăng lên đáng kể sau khi đạt thăng tiến bậc 2. Cứ như vậy, khả năng của họ sẽ còn cải thiện hơn nữa sau thăng tiến bậc 3 và khoảng cách với các nghề huyền thoại sẽ dần bị thu hẹp. Nếu thăng tiến bậc 3 vẫn còn thua kém, vậy thì vẫn còn thăng tiến bậc 4. Satisfy là một trò chơi được xây dựng để cho tất cả mọi người thưởng thức. Sẽ không thể tránh khỏi việc các nghề ẩn có những lợi thế nhất định, nhưng nếu họ chơi trò chơi với khả năng tốt nhất của mình, một ngày nào đó, những nghề bình thường sẽ đuổi kịp nghề ẩn. Lim Chiêu Hô là người đã tạo ra một thế giới thực tế ảo và ông đã được thần thánh hóa. Satisfy đã phát hành được 1 năm 8 tháng và không có một lỗi nào được tìm thấy cả. Uy tín của Lim Chiêu Hô là tuyệt đối khi có thể tạo ra một thế giới hoàn hảo như vậy. Hầu hết mọi người trên thế giới đều đã bị thuyết phục bởi tuyên bố của Lim Chiêu Hô. Những tranh cãi về Grid sau đó nhanh chóng biến mất. Mình chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải nói dối. Sau buổi họp báo, biểu hiện của Lim Chiêu Hô không sáng sủa cho lắm khi ông ấy trở lại văn phòng của mình. Hậu duệ Pacma được thiết kế là mạnh mẽ như vậy và đó không phải là một lỗi. Tuyên bố đó là một lời nói dối. Tất nhiên, nó không phải là lỗi. Nhưng có một sự thật là điều này đã đi ngược lại ý định của những người sáng tạo game. Hậu duệ Pacma được thiết kế rất bình thường và phải yếu đuối hơn bây giờ. Nhưng Grid đã trở nên mạnh hơn so với dự kiến ban đầu của hậu duệ. Góc truyện audio.com, Pacma, Lim Chiêu Hô ngồi trên ghế và nhớ lại các hành động của Grid trong PvP. Đó là sức mạnh áp đảo vượt qua những giác quan và sự kiểm soát yếu kém của cậu ấy. Nền tảng của sức mạnh đó là chỉ số cao bất thường của cậu. Lý do cho các chỉ số cao của Grid là gì? Là Grid đã mất quá nhiều thời gian để chế tạo ra 5 trang bị huyền thoại sau khi trở thành hậu duệ Pacma. Đúng ra cậu ta phải làm ra 5 trang bị huyền thoại sớm hơn 4 tháng so với thực tế, thành ra chỉ số của cậu ấy lại tăng trưởng vượt xa dự tính. Grid quá thiếu tài năng chơi game, vì vậy cậu ấy đã không tận dụng được lợi thế của nghề và lãng phí nhiều thời gian của mình. Cậu đã trì trệ trong một thời gian dài. Hơn nữa, cậu còn rất xui xẻo. Cậu đã bị giảm xuống level âm, vì vậy gần như cậu không thể tạo ra các trang bị huyền thoại. Do đó, cậu đã trì hoãn được hình phạt theo dự tính và hậu duệ Pacma đã nhận được nhiều chỉ số cao hơn so với thiết kế ban đầu. Sự tăng trưởng của cậu chậm lại do tài năng để chơi game không đủ, nhưng cuối cùng nó lại biến thành sự may mắn cho cậu. Cucu thật sự, một nhân vật chính là một sự tồn tại đặc biệt. Vào thời điểm cuộc đột kích giáo hoàng Drevigo, Grid đã tuyên bố mình là một nhân vật chính. Và cậu ấy chắc chắn đã cho thấy hành động của một nhân vật chính là như thế nào. Bằng cách loại bỏ giáo hoàng tha hóa, cậu đã cứu hàng ngàn tín đồ Rebecca và giúp Damien nhận được nghề ẩn cực phẩm đầu tiên, sứ giả nữ thần. Cho đến nay, nhân vật chính của Satisfy chắc chắn là Grid. Cậu ta đã thay đổi cảnh quan của Satisfy với mọi hành động cậu thực hiện. Nhưng, cậu ấy không phải là nhân vật chính duy nhất. Siêu máy tính Morpheus báo cáo. Thời gian hiện tại là 13:01:27. Nhiệm vụ AD3991X đã được hoàn thành. Đóng ngoặc vuông, tuyệt, ánh mắt Lim Chiêu Hồ đã cố định trên màn hình cực lớn trên tường của văn phòng. Có một người đàn ông trên chiếc màn hình nằm giữa hàng tá màn hình khác. ID anh ta là Crowell. Anh ta đã duy trì thứ hạng số 1 kể từ khi Satisfy phát hành. Anh là người đầu tiên đạt cấp 300 và tại thời điểm này, anh đã đạt được thăng tiến bậc 3. Mặc dù chỉ là một nghề thường, anh ta đã trở thành một ứng cử viên kiếm thánh. Nhiệm vụ AD3991X là nghề kiếm sĩ trắng. Lúc này, Crowell đang di chuyển từ lục địa phía Tây sang lục địa phía Đông. Anh là người chơi đầu tiên có thể. Roger đã trở thành người đầu tiên để lại dấu chân trên tuyết trắng trên nơi mà chưa ai bước lên. Bằng cách hoàn thành một số lượng lớn các nhiệm vụ trước tất cả người khác, anh ta sẽ đạt được nhiều danh hiệu độc nhất hơn. Điều này sẽ khiến anh ta trở thành một người độc đáo hơn nữa. Lim Chiêu Hô suy nghĩ một lúc trước khi hỏi một câu hoàn toàn vì tò mò. Nếu Grid hiện tại chiến đấu với Crowell, ai sẽ thắng? Có xác suất 51,3% rằng Crowell sẽ giành chiến thắng. Đóng ngoặc vuông, ngay cả trước khi anh ta nhận được các danh hiệu mới. Một lần nữa, thế giới lại không công bằng. Giống như có một thiên tài độc đáo tên là Lim Chiêu Hô trong cộng đồng khoa học thì cũng có một thiên tài độc đáo tên là Crowell trong thế giới trò chơi. Thông thường, sẽ không ai có thể vượt qua họ. Tuy nhiên, đã không có Grid trong thế giới khoa học nhưng lại có Grid trong thế giới trò chơi. Ông tự hỏi sự thống trị của Crowell có thể kéo dài bao lâu? Grid đã vượt qua quá nhiều thiên tài. Có phải nó chỉ đơn giản là vượt qua? Grid đã và đang bắt đầu tập hợp được vô số thiên tài. Gocchuyenaudio.com. Xung quanh cậu ta, ngược lại, Crowell chỉ có một mình. Sau này, chẳng phải Grid sẽ vượt qua Crowell sao? Lim Chiêu Hô rất mong chờ điều đó. Nhân vật ngự trị trên đỉnh thế giới mà ông đã tạo ra, đó sẽ là một thiên tài hay một kẻ ngốc? Nó sẽ rất thú vị. Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng chung là Chris. Anh ta cũng là bang chủ của hội vĩ đại mạnh nhất và anh đã có một dự đoán từ thời điểm sự kiện PvP bắt đầu. Đối thủ mà mình sẽ gặp trong trận chung kết là Grid. Ở vòng 32, Grid đã phải đối mặt với Huron. Hầu hết mọi người nghĩ rằng Huron sẽ đánh bại Grid. Sau đó, vòng 16 sẽ là trận đấu giữa Huron và Boulder và người chiến thắng trong cuộc chiến đó được kỳ vọng sẽ lọt vào trận chung kết. Nhưng Chris lại nghĩ khác. Anh ấy dự đoán rằng Grid sẽ giành chiến thắng trước Huron và Boulder rồi đi đến trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, mình đã không thể dự đoán cậu ấy sẽ làm điều đó trong 5, và sau đó 4 giây. Grid có sợ không? Không, anh hơi lo lắng, nhưng anh không sợ. Thay vào đó, máu anh đang sôi lên. Mình cũng là người gây ra những cú đánh chết người. Grid cũng sử dụng đại kiếm. Anh có thể điều khiển một thanh đại kiếm tốt hơn nhiều so với Grid. Anh không tin rằng mình sẽ bị đánh bại trong một trận đấu trực diện. Mình hơi thua thiệt một chút về chỉ số. Sự khác biệt về chỉ số là rất quan trọng. Nếu anh ta sử dụng chiêu cuối của mình để tấn công, anh ta có thể giáng một đòn chí tử vào Grid. Grid cũng có kỹ thuật tốt hơn nhiều so với Grid và có thể áp đảo cậu ta. Anh quyết tâm đánh bại Grid, tên đồ tể đã đập tan hội vĩ đại trong quá khứ. Tuy nhiên, có một nhân vật đã chặn anh lại ở vòng 16. Đó là một đối thủ mà anh không ngờ tới. Đó là đại diện của anh Regus. Rõ ràng, Regus vốn là đỉnh cao trong LTS, Chris đã không đấu lại được Regus trong LTS, nhưng điều đó đã thay đổi khi Satisfy mở ra. Chris bắt đầu chơi Satisfy sớm hơn nửa năm so với Regus, vì vậy anh đã dẫn trước. Lẽ ra anh sẽ dễ dàng xử lý Regus, tuy nhiên, khụ, Chris quỳ xuống, vẻ mặt anh bàng hoàng. Regus quá mạnh, anh ta đã sử dụng sự sáng chói đặc biệt của võ thuật và kết hợp chúng với những cú đánh mạnh mẽ. Thật khó để đọc quỹ đạo những cú đá của anh ta. Máu của Chris giảm xuống một nửa nhanh chóng. Chris xem thời gian tái sử dụng của máu và bắt đầu trò chuyện để kéo dài thời gian. Hả, sao anh mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trong cuộc thi xử lý mục tiêu? Anh đã sử dụng loại phép thuật gì thế? Trong sự kiện xử lý mục tiêu, Priggers đã gặp rắc rối với Matt xếp hạng 33. Anh ta không phải là đối thủ của Chris. Vậy làm thế nào mà Priggers trở nên mạnh mẽ như vậy sau vài ngày? Regus giải thích với Chris bối rối. Tôi có một vũ khí, vì vậy đã có một sự khác biệt rất lớn. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Chris, anh giờ mới chú ý đến đôi tay gấu trên bàn tay Regus. Chris đã nhớ rằng Regus luôn dùng đôi tay không? Giờ anh ta đã nhận ra tại sao Regus có thể trở nên mạnh mẽ điên cuồng như vậy. Anh đã chơi game mà không dùng vũ khí cho đến nay. Regus gật đầu, tôi đã nghĩ rằng các võ sĩ sử dụng vũ khí là một điều xa xỉ. Nhưng cuộc thi PvP này là một ngoại lệ, đó là phép lịch sự khi tôi trang bị đầy đủ để đối phó với các đối thủ mạnh nhất. Tay gấu công thức sấm sét, hạng, cực phẩm, độ bền, 107/149, tấn công. 201 xuyên giáp cộng 15%, thuộc tính điện. Cộng 30% tỷ lệ chí mạng, cộng 30% cộng thêm sát thương vật lý khi 5 combo thành công. Cộng thêm sát thương xét khi 6 combo. Gocchuyenaudio.com, thành công, cộng thêm sát thương vật lý và xét khi 8 combo thành công. Cỗ xe sấm sét sẽ kích hoạt khi 10 combo thành công. Tay gấu được tạo ra bởi thợ rèn vĩ đại G, người đã kết hợp đá sét với ori xanh. Điểm yếu thường gặp của tay gấu đã được khắc phục với năng lượng sét này. Điều kiện sử dụng, cấp 280, sức mạnh 1/200, nhanh nhẹn 1/0000, thông thạo tay gấu bậc cao LV, 4, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Lightning Duck Knuckle, dấu bé Fit Capson dấu lớn Regus chưa bao giờ sử dụng vũ khí kể từ khi bắt đầu chơi Satisfy. Vì vậy, tập đoàn S.A. đã từng gọi anh là một kẻ điên, bụp bụp bụp, combo thứ 5 đã đạt được. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của tay gấu công thức sấm sét đã được kích hoạt gây thêm sát thương vật lý cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, peng, combo thứ 6 đã đạt được. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của tay gấu công thức sấm sét đã được kích hoạt gây thêm sát thương xét cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, qua quang, combo thứ 8 đã đạt được. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của tay gấu công thức sấm sét đã được kích hoạt gây thêm sát thương vật lý và xét cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, dây chê ốc, quang, combo thứ 10 đã đạt được. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của tay gấu công thức sấm sét đã được kích hoạt, kỹ năng cỗ xe sấm sét được sử dụng. Đóng ngoặc vuông, kurururung, lâu đài sư tử chỉ vừa đủ chắc chắn để duy trì hình dạng của nó những ngày qua đã bị sét đánh nuốt chừng. Qua quang, đó là một sự sụp đổ hoàn toàn. Lâu đài Lion hưng thịnh một thời đã biến mất vào lịch sử. Đó là một cảnh đại diện cho sự suy tàn của công quốc Bonkot. C. Chris đã bị đăng xuất. Chris là một trong những ứng cử viên mạnh nhất. Bây giờ, hy vọng duy nhất để đối mặt với Chris đã bị đánh bại bởi Regus xếp hạng 13. Mọi người bị sốc, cụ thể, người Canada đã rất phẫn nộ và thất vọng vì Canada thậm chí còn không đạt hạng 3 chung cuộc. Sau nhiều bất ngờ, 4 người cuối cùng đã được xác định. Ngạc nhiên thay, 3 trong số 4 vận động viên là thành viên của hội Chedaka. Chris, Regus và Pon. Hội Chedaka được cho là nhóm mạnh nhất trong Satisfy đang thể hiện rõ sức mạnh của mình. Mọi người đều mạnh, Jisuka ủng hộ mọi người. Nhưng trong số họ cô đặc biệt cổ vũ cho Grit hơn là Regus và Pon. Sau đó, Pon và Regus gặp nhau ở vòng 4 và chiến đấu trong 17 phút. Sự lộng lẫy của Taekwondo và cây thương khiến mọi người phát điên. Cuối cùng Regus đã thắng. Đó là một chiến thắng được xác định chỉ với một chút khác biệt. Lần sau tôi sẽ thắng. Pon thẳng thắn thừa nhận thất bại của mình, tình bạn của hai người trở nên bền chặt hơn, mặt khác Grit đối đầu với Bobet xếp hạng 25. Kết quả là Bobet đã đầu hàng, thật lãng phí thời gian để chiến đấu với Grit, người miễn nhiễm với khống chế của Bobet. Trong trận chung kết diễn ra ngay sau đó, Grit đã giành chiến thắng trước Regus. Không như trước đó, đây không phải là một chiến thắng áp đảo. Grit đã bị trúng tới combo thứ 8 từ tay gấu của Regus và lâm vào một cuộc khủng hoảng ngắn. Nhưng trận đấu nhanh chóng bị đảo ngược do sức mạnh tấn công áp đảo phế phẩm cộng 9. Regus dần nhận ra tầm quan trọng của trang bị, niềm kiêu hãnh thừa thãi của một võ sĩ của anh đang dần mờ nhạt. Grit đã thắng, kết quả là Hàn Quốc đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng chung. Hàn Quốc đã là ứng cử viên sáng giá nhất cho việc không được giành được một huy chương nào trong giải đấu quốc tế này. Tuy nhiên, Grit đã giành được 2 huy chương vàng trong cuộc thi xử lý mục tiêu và PvP, giúp nâng thứ hạng của Hàn. Gocchuyenaudio.com, quốc lên thứ 3, đó là một thành tựu to lớn mà không ai có thể đoán trước. Hàn Quốc đang rất sôi động, cả nước chìm trong một tâm trạng lễ hội hoàn toàn. Bảng xếp hạng chung, số 1, Hoa Kỳ, 3 vàng, 2 bạc, 1 đồng, số 2, Pháp, 2 vàng, 1 bạc, 2 đồng, số 3, Hàn Quốc, 2 vàng, số 4, Canada, 1 vàng, 2 bạc. Giải đấu quốc tế chưa kết thúc, vẫn còn lại sự kiện đua marathon thu cưng. Bây giờ thì vai trò của Grit đã kết thúc, Hoa Kỳ sẽ củng cố vị trí đầu tiên của họ, hoặc Pháp sẽ lấy đi vị trí đầu tiên đó. Có lẽ Canada có thể đòi lại vị trí thứ 3. Những người chơi cùng các thú cưng đang tham gia cuộc thi Marathon Thú Cưng. Theo thống kê thì chỉ có ít hơn 100 người chơi trong Satisfy có Dread làm thú cưng. Dread là thú cưng mạnh nhất, chúng có tốc độ, thể lực và sức chiến đấu khủng khiếp. Nước nào có nhiều Dread sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc thi Marathon thú cưng này. Grid cũng đăng ký tên mình trong danh sách cuộc thi Marathon thú cưng. Liệu Grid có một con Dread là thú cưng không? Ngay cả khi Grid là một người sở hữu thú cưng thì nó cũng vô dụng. Không có một người chơi nào ở Hàn Quốc có Dread là thú cưng. Các Dread khác sẽ tập trung vào thú cưng của Grid và cuối cùng anh ta sẽ bị loại. Cuối cùng, Hàn Quốc sẽ về thứ tư trong giải đấu quốc tế. Đó là một phân tích đương nhiên. Cuộc đua Marathon thú cưng là một sự kiện mà chỉ có thú cưng mới có thể tham gia chứ không phải người chơi. Thú cưng của Grid không thể nào giành chiến thắng trong sự kiện này trừ khi nó cũng có hạng huyền thoại như Grid. Vì tất cả các Dread đều có cùng xếp hạng nên sự khác biệt duy nhất là thuộc tính của chúng. Triệu hồi Dread, trên đảo Euria, 40 người chơi đại diện cho các quốc gia đăng nhập vào hòn đảo lớn có kích thước bằng đảo Jeju. Sau đó, những con Dread được triệu hồi ra gầm lên. Kiao, Kuaa, lửa, xương, độc gió, về những hơi thở với các thuộc tính khác nhau phun ra khi những con Dread gầm lên. Đám đông không nói nên lời vì họ bị choáng ngợp trước cảnh tượng ngoạn mục đó. Niang, Grid triệu hồi ra một con mèo, biểu hiện của những người xem méo mó, cách trương.